Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 784, là hắn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiểu quỷ đâu biết cái kia duy nhất có thể rời đi nơi này xuất khẩu ở đâu. Nhưng cái kia khu vực đúng là kia hay chỉ ác quỷ sở sinh động địa bàn. Mặt khác. Này dị không gian khu vực cũng ở không ngừng di động. Chỉ có kia hay chỉ ác quỷ nơi khu vực bất động. Hình tượng chút miêu tả. Kia khối khu vực giống như là một chương giày đặc nhiên cự miệng. Chờ đợi bọn họ tiến vào. Mỗi một lần cư dân lâu biến mất. Bọn họ truy tìm di động. Kỳ thật đều là đang tới gần nơi đó. Đang tới gần kia hay chỉ ác quỷ. Mà ở mỗi cái khu vực đều có dấu số lượng không đồng nhất quỷ vật. Này đó quỷ vật chính là thực lực kém cỏi nhất cũng có lệ quỷ cấp bậc. Ngay từ đầu bọn họ cũng chỉ là đơn thuần trốn, nhưng có lẽ là cảm thấy chính mình có thể ứng phó. Cho nên Lý Soái liền bắt đầu thử cùng những cái đó quỷ vật nhóm chiến đấu. Từ chỉ có thể một chọi một. Đến một đôi tam, lại đến bây giờ một đôi năm ni. Ngay cả Lý Soái chính mình đều giật mình với hắn tiến bộ tốc độ. Chẳng những hắn thực lực tăng trưởng bay nhanh, ngay cả Lý Băng Điệp cũng từ ban đầu chỉ có thể ở quỷ vật trong tay dãy giụa. Đến bây giờ có thể ở một chọi một dưới tình huống chiếm được thượng phong. Tiểu quỷ đầu đối với hai người thực lực tiến bộ nhưng thật ra không có gì phản ứng. Chỉ là cười xưng bọn họ càng ngày càng giống quỷ. Chính mình càng ngày càng giống người. Lý Soái cùng Lý Băng Điệp một thương lượng. Cảm thấy nơi này đến cũng rất thích hợp bọn họ. Giống như là trong trò chơi luyện cấp mật địa. Ở chỗ này thăng cấp tốc độ phi thường mau. Lý Băng Điệp còn hảo. Lý Soái nhìn qua tắc hoàn toàn như là coi như phát tiết. Cảm thấy chính mình là bị quỷ vật khi dễ lâu rồi. Hiện giờ rốt cuộc có năng lực ăn miếng trả miếng. Cho nên mỗi một lần đi vào một cái tân khu vực, hắn đều sẽ liều mạng cùng quỷ vật tác chiến. Thẳng đến đêm chính mình tiềm lực hao hết. Bước cho tiểu quỷ đầu biến thân đi cứu hắn. Đương nhiên đây là Lý Băng Điệp cùng tiểu quỷ đầu ý tưởng. Đến nỗi Lý Soái chân thật ý tưởng là cái gì, cũng chỉ có Lý Soái chính mình biết. Hắn cảm thấy chính mình nếu có thể biến cường, có thể trở nên không sợ bất luận cái gì quỷ vật. Như vậy đợi cho hắn từ cái này đáng chết địa phương đi ra ngoài, một lần nữa cùng mọi người hội hợp thời điểm, hắn là có thể đủ bảo hộ mọi người vô ưu. Cho nên hắn cũng không tưởng bỏ qua cái này tăng lên thực lực của chính mình cơ hội. Cũng không muốn buông tha như vậy một cái phát tiết cơ hội. Từ vứt đi cao tầng ra tới, Tiêu Mạch bọn họ liền tử khí trầm trầm về tới xe buýt thượng. Sở dĩ lựa chọn trở về xe buýt, còn lại là bởi vì hồng bào quỷ phân thân thể xác đã bị giết. Như vậy dựa theo bọn họ lúc ban đầu phỏng đoán, hồng bào quỷ cũng lý nên là biến mất mới đúng. Mà mất đi hồng bào quỷ uy hiếp, như vậy này khởi sự kiện tự nhiên cũng liền tự sụp đổ. Mặc kệ sự thật chân tướng như thế nào, tóm lại bọn họ là về tới xe buýt thượng. Sau khi trở về, mọi người liền đều đi trở về chuyên trúc với chính mình mộng tưởng trong phòng. Mà nguyên bản tồn với xe buýt thượng, Trần Mộc Thắng cùng với Ôn Hiệp Vân mộng tưởng phong tắc đã theo bọn họ bị giết mà biến mất. Tiêu Mạch mộng tưởng trong phòng. Tiêu Mạch ngồi ở trên sofa, một đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình đầu tóc, tiện đà phát ra xuyến xuyến cực kỳ thống khổ rít gào. A. Tiểu tùy tùng mộng tưởng trong phòng. Tiểu tùy tùng như cũ vẫn duy trì lệ quỷ thân thể. Ôn Hiệp Vân đã trở nên lạnh băng thi thể, bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Nước mắt tí tách không ngừng từ nàng gương mặt chảy xuống. Tiện đà tích đánh vào Ôn Hiệp Vân kia trương không hề huyết sắc trên mặt. Trần Thành mộng tưởng trong phòng. Trần Thành ngượng dựa vào trên sofa. Ngoài miệng lẩm bẩm không biết ở nỉ non chút cái gì. Theo hắn nỉ non nhanh hơn. Hắn hốc mắt cũng đang ở trở nên càng ngày càng hồng. Lý Tư Toàn mộng tưởng trong phòng. Lý Tư Toàn nằm thẳng trên mặt đất. Giống như là một cái cực độ thiếu dưỡng người. Không ngừng ở mồm to hấp thu không khí. Đêm nay, không hề nghi ngờ là dài lâu. Mà lại tràn ngập bi thương. Một đêm không nói chuyện. Thời gian đi tới ngày hôm sau buổi chiều 3 giờ. Vương Ngọc Lượng cầm di động thấp thỏm lo âu đứng ở trên ban công. Trong lòng mặt thì tại không ngừng mắng Tiêu Mạch. Bởi vì sớm tại trước khi rời đi, Tiêu Mạch có đối hắn dặn dò rất nhiều biến. Làm hắn không cần tin tưởng bất luận cái gì hiện tượng cùng với bất luận cái gì Thanh Amani nói. Bọn họ sẽ thực mau trở lại. Làm hắn tạm thời một người nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng này lúc sau, Tiêu Mạch bọn họ lại hoàn toàn không có tin tức. Vương Ngọc Lượng hiện tại có chút phân không rõ ràng lắm hiện thực cùng hư ảo. Bởi vì hắn luôn là suy nghĩ chính mình tuy rằng cảm giác thượng là tỉnh. Nhưng trên thực tế có thể hay không sớm đã ngủ rồi đâu. Mà hiện tại, tắc kỳ thật chính thân xử với chính hắn sở chế tạo ra tới trong mộng. Đảo không phải nói hắn thích suy nghĩ vớ vẩn. Mấu chốt Tiêu Mạch chính là như vậy nhắc nhở hắn. Đối với Tiêu Mạch bọn họ nói, hắn hiện tại có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì chỉ là xem tiểu tùy tùng ngay lúc đó biến thân, hắn liền biết những người này tuyệt đối không có nói sai. Cho nên hắn mới có thể hoàn toàn tin vào Tiêu Mạch dặn dò. Sinh ra như hiện tại loại này hoài nghi. Hắn nhìn bị hắn yết ở trong tay di động. Nói thật, hắn rất muốn cấp Tiêu Mạch bắt đi một chiếc điện thoại hỏi một chút. Hỏi một chút hắn kế tiếp muốn như thế nào làm. Là chỉ cần như bây giờ vẫn luôn chờ đợi liền hảo. Vẫn là nói hắn còn cần làm chút mặt khác sự tình gì. Bởi vì hắn trong lòng mặt cái loại này tiềm tàng bất ân ý niệm đã trở nên càng ngày càng dày đặc. Trước mấy cái giờ hắn còn có thể miễn cưỡng khống chế. Miễn cưỡng đêm này tiến hành áp lực. Nhưng là hiện tại, hắn tắc có một loại sắp hỏng mất cảm giác. Nhìn di động hoàn toàn hắc màn hình. Vương Ngọc Lượng tựa đang ân ủi chính mình đốt sáng lên nó. Tiếp theo không bao lâu màn hình tắc lại đen xuống dưới. Tiện đà lại lần nữa bị Vương Ngọc Lượng thắp sáng. Muốn hay không cho bọn hắn gọi điện thoại. Vương Ngọc Lượng như cũ ở vô cùng rối rắm vấn đề này. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, hắn di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Hắn bị dọa đến sừng sốt. Dưới ánh mắt ý thức hướng tới sáng lên di động bình nhìn lại. Điện báo người là hắn đồng sự, xác thực nói là hắn thuộc hạ công nhân, bất ân do dự trong chốc lát, thấy di động tiếng chuông như cũ nhiễu người vang. Vương Ngọc Lương tài run rẩy ấn hạ tiếp nghe kiện, uy, Vương Tổng ngươi hiện tại vội sao? Sự tình gì? Là cái dạng này, ta hôm nay có chút sự tình. Vũ hội sự tình khả năng đến tối nay nhi tham gia. Nghe được vũ hội Vương Ngọc Lượng mày không cấm chọn chọn. Rồi sau đó hỏi, là gương mặt giả vũ hội sao? Đúng vậy, ta là thật sự có việc. Lão bà của ta ân, tùy ngươi liền đi. Nếu là không có gì sự tình ta treo. Vương Ngọc Lượng đánh gãy đối phương bà mụ mụ không dứt lý. Do Tiện đà cũng không đợi đối phương hồi phục, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hôm nay buổi tối 8 giờ, lúc ấy từ bọn họ đề nghị cũng thông qua gương mặt giả vũ hội liền sẽ ở công ty cử hành. Nhưng mà đang xem hiện tại, Lúc ấy tham dự người có 4 cái đã chết. Đến nỗi chính hắn lúc ấy nghe Tiêu Mạch ý tứ cũng là giữ nhiều lành ít. Cũng không biết Cao Minh Ngọc bên kia tình huống thế nào. Dựa theo bọn họ lúc ấy thông qua đề nghị, hôm nay định vị công ty tụ hội ngày. Ban ngày không cần dậy sớm đi làm, chỉ còn chờ buổi tối 8 giờ mặc chính mình sở trước đó chuẩn bị tốt trang phục, mặt nạ, sau đó đến công ty tham gia liền có thể. Hết chương.